chắc đã đoạt sự chú ý của nhiều người. Có mấy người trong lòng đã khó chịu, muốn nhìn thấy cô ấy chật vật. Người mới hay bị chèn ép, nhất là người còn chưa chính thức ra mắt như Vân Thi Thi, chịu ghẻ lạnh là dĩ nhiên. Cô ấy thật đáng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, lạnh lùng chỉ là vẻ bề ngoài a. Bên kia có Camerzer. Tiểu Dịch Thần bỗng quay đầu chỉ vào Camerzer ở một bên, cháu thấy góc quay của máy vừa khéo đang quay cô, thu hình lại chiếu lên, tất cả sự thật sẽ rõ. Nói rồi, cậu nhóc bỗng tỏ vẻ thần bí chỉ vào Lục Cảnh Điềm, bày vẻ nguy hiểm, sự thật chỉ có một. Nói xong câu này, cậu thỏa mãn ngẩng cao cằm, cảm thấy câu nói của mình thật xoáy ngây người. Tập thể im lặng, kể cả Vân Thi Thi cũng bị một màn này của Tiểu Dịch Thần làm cho sửng sốt. Mộ Nhã Triết căng mặt khó mà duy trì nổi vẻ bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một độ cong. Trên lầu, Vân Thiên Hữu hoàn toàn hóa đá. Buồn cười không? Cố Tinh Trạch phì một tiếng, bị dáng vẻ thú vị của Tiểu Dịch Thần chọc cho phì cười. Ha ha ha. Các tân khách cũng bị vẻ mặt đáng yêu của cậu nhóc này chọc cười ha ha. Nhưng đứng trong đám người, Vân Thi Thi nhìn Tiểu Dịch Thần, muốn cười nhưng lại không thể nào cười nổi. Đứa bé này, đang giúp cô ư? Điều này khiến cô không thể lường trước được. Từ khi sinh ra đứa bé này, hai mẹ con chưa từng gặp mặt. Nhưng giữa mẹ con dường tồn tại ràng buộc mơ hồ, rốt cuộc là máu mủ tình thâm, khó có thể xóa bỏ. Đây coi như là thần giao cách cảm sao? Vừa rồi đứa bé gọi cô là gì nhỉ? Chị gái xinh đẹp. Vân Thi Thi không nhịn được, cười khẽ một tiếng. Lúc đầu cô nhìn thấy cậu, thấy biểu cảm lạnh lùng cao ngạo của cậu, rất giống ấn tượng của cô về Mộ Nhã Triết, khó gần gũi, nhưng không ngờ cậu lại có vẻ đáng yêu như vậy. Mặc dù cậu và Hữu Hữu là anh em sinh đôi, nhưng tính tình khác biệt một trời một vực. Hữu Hữu là một cậu bé rất dịu dàng, ngây thơ, lãng mạn, đáng yêu, hòa tan lòng người. Thỉnh thoảng có những lúc lại vô cùng người lớn, thậm chí khiến người khác có ý muốn ỉ lại. Tiểu Dịch Thần lại như kế thừa gen của Mộ Nhã Triết nhiều hơn. Bề ngoài nhìn thì thâm trầm, lạnh lùng, nhưng sẽ có lúc lộ vẻ đáng yêu hiếm hoi. Bình thường, chắc đây là đứa trẻ rất thông minh nhỉ. Cô đã bỏ lỡ 6 năm cuộc đời cậu, đây là chuyện khiến cô day dứt nhất. Nhất thời, bầu không khí ngột ngạt được giảm đi rất nhiều. Cố Tinh Trạch cười, dùng mắt ra hiệu, trợ lý bên người lập tức ngầm hiểu, vội bước lên đỡ Lục Cảnh Điềm dậy, ý muốn đưa cô ta đến phòng y tế. Lục Cảnh Điềm vốn còn muốn ầm ĩ, nhưng trợ lý của Cố Tinh Trạch vẫn có chút thủ đoạn, chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu liền ổn định tâm trạng của cô ta. Cô Lục, cô thật sự muốn ầm ĩ xôn xao dư luận ư? Camerzer có quay lại, chỉ cần xem lại, chắc chắn sẽ thấy rõ ban nãy cô làm cái gì. Cảnh vừa nãy, thật không may, tôi cũng nhìn thấy. Chẳng qua Tinh Trạch đang tìm bậc thang cho cô, để cô nhanh chóng tránh đầu ngọn sóng đấy. Ngừng một chút, cô bảo tiếp, hiện trường nhiều truyền thông như vậy, cô đừng để mình đáng thương vậy chứ. Tôi, Lục Cảnh Điềm nghe lời, tôi không ưa cô ta, dựa vào đâu mà mọi người đều vây quanh cô ta vậy? Cô Vân Thi Thi là bạn gái của Tinh Trạch đêm nay, Tinh Trạch rất coi trọng cô ấy, nhưng cô lại gây phiền phức cho cô ấy, cô nghĩ Tinh Trạch sẽ thấy thế nào? Tôi không có ý nhằm vào anh Tinh Trạch. Tinh Trạch cũng muốn chừa cho cô Lục thể diện, lần tới đừng như vậy nữa. Xin lỗi, Lục Cảnh Điềm đáp, cuối cùng đành thảo hiệp, để cô ấy dẫn đến phòng y tế. Cơn sóng gió này cuối cùng cũng kết thúc. Tiệc rượu thuận lợi mở màn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, tự làm bậy không thể sống. Phòng y tế, trợ lý của Cố Tinh Trạch đỡ Lục Cảnh Điềm đẩy cửa bước vào, thấy chiếc giường bệnh gần cửa nhất nhuốm đầy máu tươi. Trên giường, một người phụ nữ đang nằm hôn mê. Kim Ngọc bị cảnh tượng này dọa sợ. Á, người bị làm sao vậy? Cô ấy không nhận ra người phụ nữ đáng thương trước mắt là ai, bởi vì diện mạo người trên giường sớm đã hoàn toàn biến dạng. Cô ấy không biết, Lục Cảnh Điềm lại biết thân phận của cô ta.

vũ điệu duyên dáng kết hợp với giai điệu êm ái. Người đàn ông mặc tây trang tinh xảo làm nổi bật dáng người cao lớn. Kỹ thuật nhảy ưu tú của Mộ Nhã Chiết khiến người ta phải bái phục. Trời ạ, giám đốc Mộ thật đẹp trai. Không hổ là nhà giàu nhất thủ đô, khiêu vũ cũng xuất chúng như vậy. Khuôn mặt anh ấy tựa như thiên thần vậy, sao có thể hoàn mỹ thế cơ chứ? Ôi, thật ghen tị với cô gái bên cạnh anh ấy quá, tôi cũng muốn nhảy một điệu với anh ấy. Gì? Dựa vào cô á? Thân phận của cô là gì? Đừng mơ mộng hão huyền, không tới lượt cô đâu. Vân Thi Thi không khỏi hơi phân tâm, ánh mắt hâm mộ nhìn Mộ Nhã Chiết, nét mặt có mấy phần mất hồn. Cô nhìn anh, nhưng anh không hề nhìn cô. Gò má tuấn mỹ, thoạt nhìn kiêu ngạo là vậy, cao không thể với. Không để ý, chẳng may đạp lên mũi giày của Cố Tinh Trạch. Cô kêu lên một tiếng, hơi áy náy ngẩng đầu, mặt thoáng đỏ lên, xin lỗi. Đau quá, Thi Thi. Cố Tinh Trạch bó tay nhếch lông mày, em nhìn đi đâu vậy? Khiêu vũ phải hết sức chú ý, nếu không bước nhảy sẽ bị rối loạn. Cô không yên lòng gật đầu, nhưng không còn tâm tư để tiếp tục nhảy nữa. Tim đập, làm rối loạn nhịp điệu, như thể toàn bộ trí óc đều bị người đàn ông kia cướp đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, Mộ Uyển Nhu bối rối như thể toàn bộ trí óc đều bị người đàn ông kia cướp đi. Trong lúc thất thần, lại không cẩn thận lại dẫm lên vết xe đổ, lịch sử lặp lại. Vân Thi Thi cúi đầu nhìn giày da thủ công của Cố Tinh Trạch bị cô đạp hai lần, trong mắt đầy áy náy. Thi Thi, em không tập trung. Cố Tinh Trạch nhíu mày, nhảy chậm lại. Bất lực giải thích, cô cũng cảm thấy rất ảo não. Vì sao bỗng nhiên lại thất thần vậy? Hình ảnh Mộ Nhã Chiết và Mộ Uyển Nhu uyển chuyển khiêu vũ như một cây gai chui vào tim cô, vừa đau vừa nhức. Vân Thi Thi ngẩng đầu, còn đang băn khoăn không biết giải thích ra sao, khóe mắt bỗng thấy Mộ Nhã Chiết nắm tay Mộ Uyển Nhu đi về phía cô. Chưa kịp kinh ngạc, liền thấy tay Mộ Nhã Chiết nhẹ nhàng thuận thế đẩy hông Mộ Uyển Nhu, duỗi tay tự nhiên nhận lấy tay trái của Vân Thi Thi, kéo cô vào trong lồng ngực mình. Mộ Uyển Nhu chưa kịp phản ứng đã lập tức bị đẩy đến bên người Cố Tinh Trạch. Đợi cô ta khó khăn phục hồi lại tinh thần, lại thấy Mộ Nhã Chiết đã kéo Vân Thi Thi đi tới trung tâm sàn nhảy. Cô ta giận dữ xong lại không thể phát tác, dẫu sao vẫn còn rất nhiều khách khứa quan trọng ở đây. Cô ta không thể không cố duy trì nụ cười, xoay người nhìn Cố Tinh Trạch, vươn tay. Cố Tinh Trạch lại không nhìn cô ta, mà vẻ mặt lạnh băng nhìn chăm chú về phía Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi, biểu cảm như xương giá. Tinh Trạch. Mộ Uyển Nhu hơi xấu hổ, tốt xấu gì cũng phải tiếp tục điệu nhảy này chứ. Bằng không, ở sàn nhảy bị bạn nhảy của mình bỏ rơi, là chuyện vô cùng mất mặt. Nhất là, ban nãy cô ta còn được mọi người chú ý, giờ bị vứt bỏ, nếu xám xịt bước khỏi sàn nhảy, chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười. Cô ta hơi nóng nảy, dục dã nói, Tinh Trạch. Vẻ mặt của Cố Tinh Trạch lãnh đạm quay qua, nhìn cánh tay duỗi cứng đờ giữa khoảng không của Mộ Uyển Nhu, cùng với ánh mắt ra hiệu của cô ta, vô cảm trả lời, xin lỗi không thể tiếp. Nói xong, anh không quay đầu lại mà rời khỏi sàn nhảy, để lại Mộ Uyển Nhu đứng chôn chân tại chỗ không biết làm sao. Đây là ý gì vậy? Cố tình muốn cô ta phải chật vật sao? Dường như có thể cảm nhận được tiếng cười nhạo vô hình của khách khứa. Bị bỏ rơi à? Hóa ra cái gọi là mợ cả nhà họ Mộ cũng chỉ đến thế. Vân Thi Thi đẹp hơn cô ta mà. Phàm đàn ông đều sẽ muốn nhảy một điệu với mỹ nữ như vậy. Ôi, thương thay cho cô ta. Tốt xấu gì cũng là vợ chưa cưới của giám đốc Mộ nhỉ. Vợ chưa cưới thôi mà, đã chính thức kết hôn đâu. Chẳng qua là cái danh hão, lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Những tiếng thì thầm ấy hoặc chua ngoa, hoặc cay nghiệt, vô tình chế giễu, lập tức khiến cô ta đau đớn. Vẻ mặt của Mộ Uyển Nhu u ám nhìn về bóng lưng của Vân Thi Thi. Vân Thi Thi, giờ phút này, tất cả khách khứa trong sàn nhảy đều ngừng khiêu vũ, hoặc hâm mộ hoặc kinh diễm tạo thành một vòng tròn, như bị mê hoặc chăm chú nhìn ngắm đôi bích nhân đang say sưa nhảy múa. Cảnh tượng cực kỳ mỹ lệ, thật sự khiến mọi vật trong trời đất phải ngả mũ đầu hàng. Điệu nhảy của Mộ Nhã Chiết vô cùng ưu nhã, không biết rốt cuộc anh dùng cách nào mà có thể khiến Vân Thi Thi lúc trước ở trong tay Cố Tinh Trạch còn hơi cứng nhắc, ở trước mặt anh lại kết hợp vô cùng ăn ý. Bất luận là bước nhảy hay là giai điệu đều hoàn mỹ. Mộ Uyển Nhu oán hận siết chặt tay, hận không thể lao lên cào xé Vân Thi Thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, khoản nợ nghiệt ngã. Mộ Uyển Nhu căm hận siết chặt nắm đấm, hận không thể ngay lập tức bầm thây Vân Thi Thi ra ngàn mảnh. Ngải Luân thấy cô ta đứng lẻ loi ở đó, lập tức đi về phía trước. Mới vừa đi tới bên cạnh đã dễ dàng ngửi được hương vị diễm lệ trên người cô ta. Trong nháy mắt, tâm thần bị kích thích dục dịch ngóc đầu dậy. Trong đầu của anh ta bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng trước đó. Ở trong văn phòng trợ lý tập đoàn tài chính Đế Thăng, anh ta thỏa thích chiếm lấy cô ta. Cảm giác sung sướng của quan hệ hòa hợp gắn bó, mùi vị tuyệt vời lan tỏa vào tận xương, đến bây giờ vẫn khó mà quên được. Từng ấy năm tới nay, đối với tình cảm của cô ta giống như chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng. Ngày hôm đó, tất cả khát vọng cuối cùng cũng coi như được đền bù. Căng thẳng và kích thích vì tình cảm vụng trộm, làm cho hormone của anh ta bị kích thích đến trình độ cao nhất. Cuối cùng anh ta không thể tiếp tục cầm cố chính mình. Tiếc là sau đó, Mộ Uyển Nhu đối xử với anh ta có chút thờ ơ, thậm chí là không để ý tới. Anh ta trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận cô ta, nhưng cô ta lại tìm đủ loại lý do trốn tránh không gặp anh ta. Chuyện ngày hôm đó cũng giống như đoạn tình cảm không có điểm cuối. Ngải Luân từng không chỉ một lần giễu cợt, phải chăng anh ta không có giá trị lợi dụng nên cô ta xem thường anh ta? Mở chủ, nếu cô không chê, tôi có thể cùng cô khiêu vũ. Anh ta cũng là tốt bụng, muốn hóa giải tình cảnh cực kỳ lúng túng của cô ta bây giờ. Bị tổng giám đốc Mộ vứt bỏ ngay tại sân khiêu vũ, Cố Tinh Trạch lại làm như không nhìn thấy cô ta. Tình cảnh của cô ta càng thêm lúng túng. Khiêu vũ gì chứ? Không nhảy. Mộ Uyển Nhu hậm hực xoay người rời khỏi sân khiêu vũ. Ngải Luân theo sát phía sau, vẻ mặt hồi hộp đi sau lưng cô ta. Cách xa tôi ra. Cô ta tức giận nói, vô tình xua đuổi anh ta. Mở chủ. Mộ Uyển Nhu đi tới một góc hẻo lánh, đột nhiên quay đầu lại chừng anh ta. Đi ra, đừng phiền tôi. Uyển Nhu. Ngải Luân lấy dũng khí, ở một góc hành lang, nắm lấy cổ tay cô ta, nắm chặt không buông. Mộ Uyển Nhu hơi sững sờ, cách xưng hô của anh ta quá mức thân mật, khiến cho cô ta giật mình, sau đó phản ứng lại, xoay người tát anh ta một cái. Chát, lanh lảnh vang dội. Tại sao anh lại gọi tên của tôi? Rất sợ người khác không nghe thấy. Anh không sợ bị người ta bàn tán sao? Ngải Luân thề thốt, nói, tôi không sợ. Tôi sợ. Mộ Uyển Nhu cố gắng đè xuống xấu hổ trong lòng, giả vờ ôn hòa nhã nhặn nói, Ngải Luân, anh nên hiểu rõ thân phận của anh là gì. Tôi chính là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Mộ, còn anh lại là trợ lý đặc biệt của chồng sắp cưới của tôi. Xin anh tôn trọng một chút. Ngải Luân nhìn cô ta chằm chằm, nhưng hồi lâu không nói gì, ánh mắt sáng quắc. Buông ra, anh buông ra. Mộ Uyển Nhu nóng nảy, rút tay lại, vẻ mặt tức giận, rốt cuộc anh muốn thế nào? Ngải Luân cô đơn nói, hiện tại em muốn rũ sạch quan hệ với tôi, em coi tôi là cái gì? Mộ Uyển Nhu như bị sét đánh, lập tức cầu xin, này, chuyện kia, anh quên đi. Quên? Rõ ràng đã xảy ra, tại sao tôi phải giả vờ quên mất nó? Uyển Nhu, ngày hôm đó em cũng rất hưởng thụ không phải sao? Đừng giả vờ nữa, em cũng rất muốn tôi, không phải sao? Ngải Luân liên tục truy hỏi, lời lẽ trắng trợn làm cho Mộ Uyển Nhu hãi hùng khiếp vía. Đừng nói nữa, cô ta hận không thể tiếp tục cho anh ta một bạt tay, đánh cho đến lúc anh ta tỉnh lại. Tuy cô ta là vợ chưa cưới của Mộ Nhã Chiết, nhưng căn bản là có tiếng không có miếng, đừng nói chuyện giường chiếu, ngay cả thân mật cơ bản nhất đã ít lại càng ít. Cô ta cũng là phụ nữ, đương nhiên, ở phương diện nam nữ, cũng có nhu cầu, cũng cần phát tiết. Ngày đó, quả thực cô ta được hưởng thụ, bao nhiêu năm không có nếm thử mùi vị sung sướng, khiến cho cả người cô ta trầm luân. Nhưng sau đó, cô ta lại hối hận không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, chó cùng rứt dậu. Sau khi Ngải Luân đem tài liệu ghi nhận có liên quan tới Vân Thi Thi và Vân Thiên Hữu tiêu hủy, cô ta liền lạnh nhạt tránh anh ta, xem chuyện ngày hôm đó như không tồn tại. Ngải Luân vô cùng đau đớn, hỏi, có phải do tôi không còn giá trị lợi dụng, nên em vứt bỏ tôi? Hay là nói, tâm ý tôi bày tỏ không đủ kiên định, em không tin tôi? Câm miệng. Mộ Uyển Nhu bất đắc dĩ nói, tôi không thể rời khỏi anh ấy, anh chết tâm đi. Giữa chúng ta, căn bản không có khả năng. Giữa bọn họ bất quá chỉ là một đoạn tình cảm nghiệt ngã không thể lộ ra ngoài. Tuy đã xảy ra, nhưng cô ta phải tàn nhẫn bóp chết nó từ trong nôi. Uyển Nhu, tôi chưa bao giờ đòi hỏi danh phận. Tôi chỉ muốn đi cùng với em, dù cho không thể tiết lộ ra ngoài, tôi cũng không có gì lo sợ. Không phải... Anh không nhìn thấy thủ đoạn của Mộ Nhã Chiết, anh vì tôi, thật sự không ngại phản bội anh ấy. Vẻ mặt Mộ Uyển Nhu hơi động, hiển nhiên nghĩ tới điều gì đó. Ngải Luân này, còn có chỗ để lợi dụng. Chi bằng lợi dụng thêm vài lần, Vân Thi Thi vẫn còn chưa được diệt trừ triệt để, cô ta đang cần người. Ngải Luân thâm tình nói rõ, vì em, lên núi đao xuống biển lửa, cho dù là vào nơi nước sôi lửa bỏng, tôi đều cam tâm tình nguyện. Có thật không? Trong mắt Mộ Uyển Nhu lóe lên tính toán, thâm trầm nở nụ cười, lập tức giả vờ nhu nhược nói, anh vì tôi, thật sự chuyện gì cũng nguyện ý làm sao? Ừm, đúng thế. Ngải Luân nặng nề gật đầu. Tốt lắm. Mộ Uyển Nhu oán hận nói, người phụ nữ Vân Thi Thi này vẫn luôn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt tôi, thay tôi diệt trừ cô ta, tôi muốn cô ta thân bại danh liệt. Trong mắt Ngải Luân lóe lên vẻ khát máu, cực kỳ giống như tôi tớ bị nữ ma đầu đầu độc, mặc dù trước mắt anh ta là vực sâu vạn trượng, anh ta cũng không tiếc vì cô ta lấy thân mạo hiểm. Uyển Nhu, tôi nên làm gì, em muốn tôi làm thế nào? Đêm nay, cao tầng công ty chỉ tên muốn gặp cô ta, thay tôi đưa người phụ nữ này đến trên giường đồng xử lý. Nhớ kỹ, phải làm tỉ mỉ không chê vào đâu được, hành động bí mật chút. Ngải Luân liên tục gật đầu, mắt lộ ra kiên định. Tôi nhất định làm cho cô ta không thể nào trở mình được. Mộ Uyển Nhu độc ác nói, ngược lại quyến rũ nở nụ cười, đẩy cửa một gian phòng, dựa vào cánh cửa, quay về phía anh ta ngoắc ngoắc ngón tay. Ngải Luân như bị si mê, đi tới. Mộ Uyển Nhu mỉm cười xinh đẹp, đưa tay ôm lấy vai Ngải Luân, dẫn anh ta vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại. Bây giờ... căn phòng này chỉ thuộc về bọn họ. Người phụ nữ nở nụ cười lẳng lơ, phong tình vạn trùng bám vào vai anh ta, nhón chân lên, hôn lên môi mỏng của anh ta, hơi thở như lan. Ngải Luân, ôm chặt tôi, nhanh. Có vẻ như cô ta không thể chờ đợi được nữa. Mộ Nhã Chiết chưa từng chạm qua một ngón tay của cô ta. Trước đây thậm chí cô ta còn hoài nghi, phương diện kia của anh có bệnh không tiện nói ra. Mãi đến tận 6 năm trước, người phụ nữ kia mang thai con trai của anh, cô ta mới rõ ràng, hóa ra, chỉ là anh không muốn đụng vào cô ta. Nhất định là không có làm tốt tâm lý chuẩn bị. Mộ Uyển Nhu không cam lòng, lập lời thề sớm muộn gì cũng phải đoạt được trái tim của anh. Trận chiến tranh không có khói thuốc súng của nhà giàu, cô ta là tình thế bắt buộc. Dưới sự cổ vũ của cô ta, Ngải Luân bị kích thích. Hóa ra, trong lòng cô ta thật sự có anh ta, nhất định cô ta cũng có chút cảm giác với anh ta, nếu không, sẽ không có lần thứ hai. Hai người hồn nhiên trầm luân trong thế giới vui thích. Ngoài cửa, một người đàn ông âu phục thẳng thớm, nghe trong cửa truyền đến tiếng thở gấp, lúc này mới ấn bút ghi âm trong tay chấm dứt câu chuyện. Anh ta đẩy khung mắt kính trên mũi, gương mặt anh khí tràn ngập chán ghét cùng khinh bỉ. Ông chủ nói không sai, Ngải Luân đã sớm có lòng phản chắc. Anh ta thưởng thức bút ghi âm trong tay, cười nhạt, hừng, chứng cứ không tệ. Dứt lời, anh ta xoay người, nghênh ngang rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, như một con nhím yếu đuối giữa sân khiêu vũ, âm nhạc chưa ngừng lại. Mộ Nhã Chiết nắm tay Vân Thi Thi, trong giai điệu tao nhã nhẹ nhàng khiêu vũ, đôi mắt thu hút tâm hồn người khác từ đầu đến cuối rủ xuống trên gương mặt xấu hổ của cô, trong mắt hiện lên một tia cân nhắc. Từ lúc bắt đầu, cô đều cúi đầu. Vân Thi Thi không có cách nào quên người đàn ông này đã làm gì với mình, bởi vậy có chút mất tập trung, không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt anh. Còn anh, lại là dáng vẻ tao nhã ung dung, vẻ mặt hững hờ, phảng phất tất cả đều được anh nắm giữ trong lòng bàn tay. Ham muốn nắm giữ của anh thật sự rất mạnh, đặc biệt là vừa nghĩ tới hình ảnh trầm luân kiều diễm kia, mặt Vân Thi Thi càng đỏ, oán hận cắn răng, rất muốn hất tay của anh ra, chạy trốn khỏi anh. Anh không nói một lời xuất hiện trong thế giới của cô, trêu chọc cô, nhiễu loạn tâm thần của cô, nhưng mà lại lấy tư thế thản nhiên thanh thản, tùy tiện thưởng thức luống cuống và hoảng loạn của cô. Người đàn ông này, tại sao có thể xấu xa như vậy chứ? Nghĩ như thế, cô khó tránh khỏi việc bị mất tập trung, bước chân khiêu vũ liên tiếp phạm sai lầm. Mộ Nhã Chiết cúi đầu nhìn cô, khẽ nói, cô Vân, kỹ thuật nhảy của cô quá cứng ngắc. Vân Thi Thi cắn cắn môi, tức giận nói, tôi vốn không biết khiêu vũ, chỉ có thể nhảy một ít đơn giản. Anh cứ việc cười nhạo là được rồi. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, môi mỏng phát họa ra chút độ cong. Cô thực sự mọc đầy gai khắp toàn thân, không có một chỗ mềm mại, cực kỳ giống một con nhím. Tôi chính là một con nhím. Vân Thi Thi nói, võ trang đầy đủ, chỉ vì bảo vệ mình. Bảo vệ mình, cũng sẽ đâm đau người thật lòng muốn thương yêu cô. Người đàn ông nhìn cô, bây giờ dường như cô hơi thu sự sắc ngọn cả người lại. Chỉ có một đôi mắt cực kỳ cảnh giác trừng mắt nhìn anh, như đang cảnh giác nếu anh lại gây rối với cô sẽ đáp trả ngay lập tức. Thật sự là một người mẹ nhỏ bị tổn thương đầy người, luôn căng thẳng phòng bị bất cứ người nào muốn đến gần cô. Trong đôi mắt kia, đầy dẫy bất an, ngạc nhiên nghi ngờ, còn có cả đề phòng. Một người phụ nữ vừa quật cường lại vừa yếu đuối, thật mâu thuẫn. Thả lỏng, theo nhịp điệu, khiêu vũ rất đơn giản. Trên lầu 2, Vân Thiên Hữu nhìn hình ảnh này, tức giận đến mức giẫm mạnh lên mu bàn chân Lý Hàn Lâm. Người phía sau vẻ mặt đau khổ ôm cậu lên, oan ức nói, Tổng Giám Đốc Vân, cậu giẫm tôi cũng không thể hả giận. Người đàn ông này, rõ ràng là muốn theo đuổi mẹ tôi. Tôi không cho phép, tôi không cho phép. Cậu muốn ngăn cản người đàn ông này. Mẹ là của cậu, là mẹ của một mình cậu. Sao cậu có thể cho phép bất luận người nào xông vào thế giới của bọn họ, Hoa Xương Vương? Nếu lúc bình thường, Vân Thiên Hữu đều ung dung, giống như tất cả đều được cậu nhóc nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhưng mà chỉ cần chuyện liên quan đến mẹ, cậu đều mất khống chế. Ở trước mặt người ngoài, cậu có thể lạnh lùng, có thể trầm tĩnh. Thế nhưng ở trước mặt Vân Thi Thi, cậu chỉ là một cậu nhóc chưa trưởng thành, chỉ nguyện ý làm áo bông nhỏ ấm lòng của mẹ. Tổng Giám Đốc Vân, bình tĩnh. Trong ghế khách quý, Tiểu Dịch Thần rót một ly nước trái cây, rõ ràng tâm tình có chút xa xút. Nhìn Vân Thi Thi ở giữa sân khiêu vũ, cậu vô cùng hy vọng mình có thể mau mau lớn lên, trưởng thành thành người đàn ông cao to như cha, khiêu vũ cùng chị gái xinh đẹp. Lúc đang chán nản, vô ý liếc mắt một cái, bỗng nhiên thoáng nhìn trên lầu 2, Vân Thiên Hữu ở trong lòng Lý Hàn Lâm triệt để nổi giận, lập tức hoảng sợ từ chỗ ngồi đứng lên đến, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, chơi trốn tìm tâm tư như bị dẫn dắt, trong đầu dần hiện ra những cảnh vụn vặt trong mơ. Trong giấc mơ, hình như cậu nhìn thấy một bé trai, giống như cậu, ngũ quan giống cậu như đúc, mái tóc mềm mại, vầng trán đẹp trai, nhưng mà gương mặt thanh tú lại có vẻ hơi lãnh đạm. Trong giấc mơ, cậu ta đều đứng cách chỗ cậu rất xa, vẻ mặt lạnh lùng, quay lưng về phía cậu, yên lặng đi về phía trước. Hình ảnh chân thực, giống như đưa tay là có thể chạm tới. Cậu liều lĩnh đuổi theo cậu ta, nhưng mà cậu ta tiếp tục đi tới. Cậu chạy, nhưng dù làm thế nào cũng không thể đuổi kịp. Cậu càng chạy càng xa, trong lúc kinh hồn bạt vía, cũng là lúc tỉnh mộng. Tỉnh lại,